Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17:54 124 chàng trai nói, giơ tay lên không trung làm động tác bắt tay với cậu, chào cậu nhé, Vến Thu. Tôi tên là Lâm Kim, chào anh, Vến Thu trả lời, chỉ là giọng vô thức thấp xuống. Thật ra ngày hôm nay coi như cậu không muốn gặp tôi, thì tôi cũng muốn chủ động gặp cậu. Lâm Kim nói xong, đặt bức tượng điêu khắc gỗ sơn màu Quan Âm Bồ Tát ngồi lên trên bàn bên cạnh, hai tay lười biếng đan vào nhau. Có thể cậu chưa nghe đe cao nhung, tôi đã nghe đến cao. Người của cậu ấy ừ vù y phù tiên, tôi thấy cậu ấy nói chuyện về người khác pha chậm nhiệt. Đây là lần đầu với tôi nhiệt tình như thế, cậu ấy không phải là người tí xen vào chuyện của người khác, nhưng suốt một năm nay, những chuyện cậu biết hay không biết, vô số chuyện xảy ra. Cậu ấy vì cậu nhúng tay vào bao nhiêu chuyện. Vến Thu, cậu không nhìn thấy sao? Chỉ tính cách của một người dấp kho, để thân thiết với một ai đó rơm khoảng thời gian ngăn. Một nguồn NNSTNMA quen với cơ vô dui 4. Chỉ tính cách của một người dấp kho, để thân thiết với một ai đó rơm khoảng thời gian ngắn. Một người không dễ dàng làm quen với mọi người, không hăng hái lắm, suy nghĩ nhiều và luôn chần chừ. Lời này của Lâm Kim giới sắc bén, tựa như con dao đâm thẳng vào rương trái tiệm cậu. Trong nháy mắt Vến Thu vậy mà cảm thấy có chút không thở nổi. Tôi biết, cậu biết, Lâm Kim nghe vậy khẽ cười một cái. Từ lúc bước vào đến giờ trên mặt anh ấy vẫn mang được không nụ cười. Chỉ là nụ cười này giống như là ánh mặt trời rong ngày đông. Thoạt nhìn ấm áp, nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào. Tôi biết xuất thắc của can, cải ảnh tốt, trái qua tuổi thơ vô củ R1 gam. Tạo thành ảnh hư xê. Ẹ phục lờ đờ không một với cậu, cũng hiểu được nỗi băn khoăn của cậu. Chẳng qua là sự chênh lệch về gia thế, thành kiến của người đời, cậu sợ ông cụ Lê không đồng ý, sợ nhà họ Lê sẽ làm kho. Cậu ấy, cảm thấy hai người ở bên nhau yêu yêu, kho, cậu ấy, cảm thấy hai người ở bên nhau không có tương lai đúng không? Câu nào của Lâm Kim cũng nói đến điểm cậu lo lắng nhất, bởi vậy Yến Thu vô thức gật đầu. Sau đó chợt nghe anh ấy nói tiếp. Những chuyện này cậu có thể nghĩ đến, cảm thấy Lê Chất không nghĩ tới sao? Vến Thu nghe thế có hơi mờ mịt ngỡ ngàng đầu lên, không thể hiểu được ý của anh ấy. Lâm Kim nhìn dáng vẻ của cậu, bất đắc dĩ thở dài, đứng đậy đi tới trước mặt cậu. Cậu ấy biết cậu không biết nên đối mặt với ông nội Lê như thế nào, cho nên đã một mình về nhà tổ chức cậu. Vến Thu nghe đến đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ấy. Chẳng biết tại sao, cậu dường như có thể đoán được tiếp được không Lâm Kim muốn nói gì, rong lòng như thể, bê, át đầu tre không cao một cái búa tạ, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Anh ấy, 17:54, 4, cậu ấy quỳ ở cửa phòng làm vi diệp ông nội Lê cả một đêm, xin ông nội Lê đồng ý. Vến Thu nghe thế, chỉ cảm thấy tim đau thắt lại, tựa như bị thứ gì đó nện vào, đau đến mức cậu chợt khom lưng xuống. Khi đó cậu ấy bệnh nặng chưa khỏi hẳn. Cậu cũng biết đầy. Bởi vì chuyện của cha mẹ ẻ ấy mà nhiều năm nay ông, bản quyền tự ủ, cậu ấy. Trước đây tốt nghiệp đại học, một mình đờ không một mét với đám xài lang hồ báo ông cụ cũng chưa từng giúp cậu ấy. Có lẽ đêm đó, sau nhiều năm ông cụ cảm thấy không đành lòng với cậu ấy nên đã đồng ý chuyện của hai người. Thế nhưng cậu thì sao? Lâm Kim thay đổi, lo rập A1LN hắn lên. Cậu Nga, ẻo vẻo cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu, cậu cứ thế không ẩn mùi quan hệ giữa hai người có lòng tin với tình cảm của Lê Chất như vậy sao? Hay là trái tim của cậu được làm bằng sắt? 17:54 124. Cậu lo lắng người, ớn n ý ản, cậu ấy đã giải quyết tha. Eo, xảy ra thế Eo cũng đang cố gắng giúp cậu. O lắng chênh lệch, tôi biết cậu có tài năng có tài hoa. Thế nhưng cậu đã bao giờ nghĩ chưa? Trong xã hội này, cho dù cậu có là thiên tài đi nữa, nếu như cậu không có bối cảnh, lại còn không có ai nâng đỡ, thì sao có thể thăng tiến dễ dàng như thế chứ? Ngay cả đấu giá ngày hôm nay, cũng là đang giúp cậu nâng cao giá trị con người lên, dòng tương lai của cậu ấy có cậu. Còn cậu thì sao? Lời nói của Lâm Kim đã dỡ ấy hàng. Sao cậu còn có thể một, hệ ế? Sủa ẻ chứ, những cảm xú ẻ phléo ấy khống chế được nữa. Tất cả đều tuôn ra trong ngày này đã không thể phút chốc, nỗi hổ thẹn và đau đớn tích tụ gần như muốn đè ép cậu. Yến Thu cố gắng kiềm chế, nhưng viền mắt vẫn không kiểm soát được đỏ lên. Con người cậu ấy L, cách chương.